Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 269, độc nhất vô nhị. Cố Minh Châu nhìn cánh tay không hề nhúc nhích kia, nàng biết tiêu hủy con dấu kia là điều không thể, có điều nàng không ngờ là Ngụy đại nhân lại đến tìm mình nhanh như vậy, chỉ sợ nàng không cẩn thận mà quên mất chuyện này. Cố Minh Châu thầm thở dài, "Hay, thật sạch quá." Hòn non bộ này không có lối ra nào khác. Nàng giống như Nguyên Tiêu chạy ra ngoài chơi thì đột nhiên bị chặn lại ở trong hang vậy. Nguyên Tiêu còn có thể dễ dụa đào đất trốn ra ngoài, còn dưới chân nàng là đường đá xanh. Dường như Ngụy đại nhân cũng đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, liếc xuống chân nàng một cái. Giờ bịa ra lý do vẫn còn kịp đấy, Ngụy Nguyên Khang nói, chỉ là không biết lát nữa hầu ra có đi tìm cô hay không thôi. Cố Minh Châu ngẩng mặt, đôi mắt phủ một lớp sương mù, khóe miệng chè ra như phải chịu uất ức gì lớn lắm. Cánh tay Ngụy Nguyên Kha mềm nhũn, suýt nữa là thu về. Nếu không phải đích thân đặt con dấu qua đó, thì chắc chắn hắn sẽ tưởng mình đã trách lầm nàng. May mà chính mắt hắn nhìn thấy, chứng cứ đầy đủ, dù có là ai cũng không thể tìm được cách lật ngược tình thế. Cố Minh Châu nói, chuyện này quả thật là có liên quan đến ta. Khóe mắt dài của Ngụy Nguyên Kha nhếch lên. Ta biết cô muốn lấy con dấu trên người ta từ lâu rồi. Chẳng phải lúc ở chùa Kim Tháp cô còn tìm kiếm ở eo ta, lại còn tìm thấy phù tín của ta nữa hay sao? Cố Minh Châu chớp chớp mắt, đây là chuyện từ đời nào rồi, sao hắn còn nhớ rõ thế? Nàng vô tội đáp, Ngụy đại nhân nhớ lầm rồi, ta bị dây thừng của ngài quật ngã mà. Sắc mặt Ngụy Nguyên Kham không thay đổi, không sờ phù tín thì sao có thể đoán trúng thân phận của ta, rồi nửa đêm sai nhất thầm tìm kiếm tung tích của ta? Cố Minh Châu vội vàng nói, không cần sơ phù tín cũng biết được thân phận của Ngụy đại nhân. Ngụy đại nhân trời sinh anh võ, trên người toát ra thần thái cao quý, vừa nhìn đã biết không phải là người tầm thường rồi. Vốn biết lời khen của nàng là giả, sao hắn có thể vui vẻ vì những lời giả dối ấy? Cố Minh Châu thấy trên mặt Ngụy đại nhân hiện lên nụ cười, tuy chỉ là thoáng qua, nhưng có thể thấy được ban nãy Ngụy đại nhân rất vui. Làm gì có ai lại không thích nghe lời khen từ người khác cơ chứ? Ngụy đại nhân vui thì nàng cũng nên đi rồi. Tuy nhiên, nàng vừa mới nhấc chân lên thì bóng người đằng trước lại áp sát một bước. Chân của hắn dài hơn nàng, sao nàng có thể thoát được? Bóng hình cao lớn kia chen vào trong hòn non bộ. Tầm mắt của Bảo Đồng bị che mất, không nhìn thấy đại tiểu thư đâu. Bảo Đồng hoảng hốt nhìn vào trong sân. Hầu gia đến rồi. Ngụy Nguyên Kham lại như ngọn núi sừng sững, đứng đó mà không hề nhúc nhích. Vậy là chiêu này lại không có tác dụng. Bảo Đồng vừa sốt ruột vừa lo lắng, nhìn thấy Sơ Cửu đứng bên cạnh. Cô chỉ hận không thể đá Sơ Cửu bay xuống cống. Trong hòn non bộ, Cố Minh Châu càng lúc càng cảm thấy không khí ngột ngạt, chỉ có nàng và Ngụy đại nhân đối mắt nhìn nhau, nói ra lại thấy buồn. Đây là nhà nàng mà nàng không dám hô hoán kêu cứu, Ngụy đại nhân không những có chuẩn bị mà đến, mà còn là đợi cơ hội để tính sổ. Cố Minh Châu vô thức sờ eo, dùng ống trúc để đối phó với Ngụy đại nhân thì không tiện, bộn mạng đàn la thì không vấn đề gì, nhiều nhất chỉ khiến Ngụy đại nhân phát bệnh cũ mà thôi. Cố Minh Châu đang suy nghĩ về khả năng thành công thì giọng Ngụy Nguyên Khang lại vang lên. Khi ta ngất xỉu ở tiểu viện của nhà họ Cố, cô nhân lúc Sơ Cửu không có ở đó để làm chuyện gì? Giọng Ngụy Nguyên Khang đột nhiên trầm xuống, đôi mắt càng thêm sâu hơn. Tại sao ta lại nhớ mang máng là có người kéo y phục của ta nhỉ? Chẳng lẽ hôm ấy chuyện ta tái phát bệnh cũng có liên quan đến cô? Cố Minh Châu rụt bàn tay đang sờ bên hông lại. Ngụy đại nhân lại đùa rồi. Cố Minh Châu thấy Ngụy đại nhân nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, chẳng lẽ Ngụy đại nhân nhớ mọi chuyện hôm ấy đã xảy ra? Vậy thì hắn không nên hỏi nàng, mà là phải xấu hổ tạ lỗi với nàng mới phải. Sao vậy? Ngụy Nguyên Kham hỏi. Không nhớ ra. Nàng phải hỏi hắn câu này mới đúng chứ. Có điều Ngụy đại nhân nói hùng hồn như vậy, chắc chắn quên mất hành động không hợp lễ ngày hôm đó rồi. Trời cao có ơn sinh ra, là thầy thuốc nhìn thấy đại nhân như vậy, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn được? Cố Minh Châu thuận miệng nói. Tấm lòng của ta đối với Ngụy đại nhân như đối với Nguyên Tiêu vậy. Ngụy Nguyên Kham cảm thấy lồng ngực của mình tắc lại. Nguyên Tiêu là con thỏ ta nuôi. Cố Minh Châu sợ Ngụy đại nhân quên mất Nguyên Tiêu, vội vàng bổ sung thêm một câu. Đại nhân xem, ta đối xử với một con thỏ đã vậy rồi, chứ huống chi là đại nhân. Những lời ta nói đều là sự thật. Cố Minh Châu nói rồi lấy ra một sợi dây được bện từ lông chân của Nguyên Tiêu. Nàng chẳng thiếu thứ để đối phó với Ngụy đại nhân. Nhìn thấy lông thỏ mềm mềm, Ngụy Nguyên Kham chỉ cảm thấy cổ hơi ngơ ngứa. Ký ức về những điều tồi tệ hắn phải trải qua ở nhà họ Cố tuôn trào trong đầu óc hắn. May mà hắn kịp thời bừng tỉnh, sau đó nhìn thấy bàn tay Cố đại tiểu thư đang lén lút nhét một thứ gì đó qua. Ngụy Nguyên Khang tránh về phía sau, tay Cố Minh Châu vồ vào không khí, ngược lại có một phong thư được nhét vào tay nàng. Ngụy Nguyên Khang nhàn nhạt nói, đồ đã lấy đi mà muốn trả về một cách nhẹ nhàng sao? Đại nhân, không thể dùng con dấu đó được nữa. Mắt Cố Minh Châu đong đầy nước mắt, cũng không biết tại sao nó lại rơi vào y phục của ta không nhìn thấy. Lúc ta thay y phục thì con dấu rơi xuống đất, lăn vào trong một góc khuất, hay là ngài hãy quên nó đi và đổi con dấu khác được không? Một giọt lệ long lanh lăn xuống má nàng, giống như đứa trẻ gây họa rồi tìm mọi lý do buồn cười để lấp liếm vậy. Quả nhiên, Cố đại tiểu thư diễn vô cùng sống động, e rằng nàng đã không phân biệt được đâu là thật, đâu là diễn rồi, suýt nữa là lừa được hắn. Để cho nàng lập lờ cho qua chuyện thế này thì mọi cố gắng của hắn sẽ đổ xuống sông xuống bể cả. Không phải mọi thứ đều có thể thay mới được. Ngụy Nguyên Khang nhìn Cố Minh Châu, giọng hơi khàn hơn trước đó. Không còn viên ngọc thứ hai trên đời này giống như viên ngọc ấy. Viên ngọc ấy là trưởng bối tặng cho ta. Nếu cô làm nó rứt mẻ, thì nghĩ cách khôi phục lại nó đi. Ấn riêng của ta không được để thợ thủ công bên ngoài làm được. Chữ được khắc ra không được lệch dù chỉ nửa phân. Nghe khẩu khí của Ngụy đại nhân giống như biết được nàng biết khắc chuyện vậy. Người khắc chuyện giỏi là Châu Như Quân, chứ không phải là Cố Minh Châu. Ngụy đại nhân đứng ở bên cạnh khiến nàng luôn cảm thấy thân phận trong hai kiếp của mình bị lẫn lộn vào nhau. Không đợi nàng nói thêm, Ngụy đại nhân đã đi ra ngoài. Ngụy Nguyên Khang nói, Kiều Tung của Hình Bộ phụng mệnh đến Đông Cung, có thể thấy hoàng thượng không tin tưởng hoàn hảo vào kết quả chúng ta điều tra được. Tai mắt của Kiều Tung có ở khắp Đại Chu, để ông ta nhanh chân đến trước thì chúng ta chẳng điều tra ra chuyện gì nữa đâu. Ngụy Nguyên Khang đi men theo con đường lát đá xanh, Sơ Cửu lập tức dâng lên một hộp mực đóng dấu. Cố Minh Châu giống như thư đồng, chấm mực đỏ, rút thư trong bao ra rồi đóng dấu. Sơ Cửu lập tức nhận lấy bức thư, nhanh chóng đi theo Ngụy Nguyên Khâm. Ngụy Nguyên Khâm biết bức thư đã được đóng dấu, loay hoay một hồi hóa ra vụ án và Kiều Tung còn hữu ích hơn cả hắn. Nàng lại dám so sánh hắn với Nguyên Tiêu. Trên thế gian này, nàng là độc nhất vô nhị, Nguyên Tiêu có bánh hoa hồng, còn hắn thì sao? Làm xong việc, Sơ Cửu thở phào một hơi, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện chân vẫn còn nghe lời mình. Hắn ta thấy hơi lo. Đến ấn riêng của Tam gia còn biết chọn chỗ tốt hơn để ở. Hắn ta sợ một ngày nào đó chân hắn ta cũng phản bội lại lương tâm, chạy tới làm hộ vệ bên cạnh Cố đại tiểu thư mất thôi. Lúc đó hắn ta phải làm thế nào đấy? Sơ Cửu lo lắng lấy ra một viên đậu nành bọc mạch nhà nhai rồm rốp. Đây là đồ ăn Cố đại tiểu thư cho hắn, hợp khẩu vị đến bất ngờ. Trong lúc đắc ý thì hắn ta đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đập vào tay mình. Tiêm sau đó thì hàm bao trong tay biến mất. Sơ Cửu đứng ngẩn người tại chỗ. Thật đúng với câu, đắc ý vênh váo mà không thể khống chế được mình, quả nhiên không có kết cục gì tốt. Trong Đông Cung, người của Đông Cung liên tục rời đi, phủ đệ này cũng giống như cây cỏ héo úa vậy, trông vô cùng lạnh lẽo và vắng lặng. Kiều Tung nhìn hồ nước trong vắt trước mặt. Quan viên của Đông Cung có không ít người trung thành tuyệt đối với Thái tử, muốn nhìn thấy ngày Thái tử đăng cơ. Nhưng tiếc là ngay từ giây phút Đại Hoàng tử được lập làm Thái tử, thì đây là kết quả không thể tránh khỏi. Có mấy người chìm nổi theo Đông Cung hơi đáng tiếc. Kiều Tung nói, vụ án đầu tiên ta xử lý ở Đông Cung là một quan viên bị chết đuối. Tên là gì ấy nhỉ? Kiều Tung mỉm cười. Nhớ ra rồi, tên là Châu Trạch Thừa. Lúc nhìn thấy thi thể của ông ta, còn tưởng là con gái cơ. Quả nhiên bất kể là nam hay nữ, quá đẹp cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Chương 270, đợi đấy. Kiều Trưng đưa chén trà cho Kiều Tung. Kiều Tung mở nắp ra uống thử một ngụm. Ánh sáng rơi xuống người Kiều Tung, trường bào trên người ông ta sạch sẽ gọn gàng, nụ cười của ông ta tự nhiên ôn hòa. Dù chỉ một nửa vết sẹo lộ ra trên cánh tay là không hề ăn nhập gì cả, nhưng Kiều Tung không quan tâm. Ông ta vẫn thưởng thức phong cảnh trước mắt. Gió nhẹ nhẹ thổi qua tay áo khiến ông ta vô cùng an nhàn. Thục phụ, Kiều Trưng nói, sau khi Ngụy Nguyên Khâm hạ triều đã thẩm vấn riêng Trình đại lão gia. Trình đại lão gia vẫn luôn miệng kêu oan rằng ông ta không hề sát hại Viên thị. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Cũng đi thẩm vấn Trình đại lão gia sao? Kiều Tung nói, cháu nghĩ sao? Kiều Trưng không biết trong lòng thúc phụ đang nghĩ đến chuyện gì. Y đến là để hỏi thúc phụ xem nên làm thế nào. Sau khi tan buổi chiều sớm, hoàng thượng triệu kiến thúc phụ riêng chắc chắn là muốn thúc phụ điều tra vụ án này cùng Ngụy Nguyên Khâm. Thái tử bị phế, sao hoàng thượng có thể giao hết quyền vào tay nhà họ Ngụy được? Y phỏng đoán ý của hoàng thượng. Này dùng nhà họ Ngụy để chèn ép quý phi nương nương, quản thúc đảng quý phi, bây giờ đã đến lúc phòng nhà họ Ngụy lợi dụng những vụ án này để chờ mình. Ngụy Nguyên Khâm cũng nên dừng bước tại đây rồi. Cho dù vụ án còn có điểm nghi vấn, chuyện còn lại thúc phụ sẽ tự điều tra rõ ràng. Nhưng ngại là triều đình từ trên xuống dưới bàn luận, không thể trắng trợn bắt Ngụy Nguyên Kham ra manh mối hắn đã điều tra ra rồi rút khỏi vụ án này được. Hơn nữa bắt nhà họ Ngụy nhanh chóng rút khỏi vụ án này còn có lợi cho danh tiếng nhà họ Ngụy. Dù sao trong triều cũng có rất nhiều lão thần đứng về phía hoàng hậu mà. Cách tốt nhất là hất đổ Ngụy Nguyên Kham, thúc phụ có thể nghiễm nhiên tiếp nhận vụ án này. Kiều Trương nói, tất nhiên điều tra ra manh mối để vụ án có tiến triển trước Ngụy Nguyên Kham rồi ạ. Kiều Tung không nói gì. Kiều Trương nói, cháu lược lại vụ án một lượt. Nhìn từ khẩu cung thì chắc chắn Trình đại lão gia là hung thủ. Trước đây nhà họ Trình cũng từng giăng bẫy hãm hại Triệu thị. Giờ nhà họ Trình bị nghi ngờ có liên quan đến Thát Tát. Trình đại lão gia giờ lại mánh cũ vứt bỏ Viên thị. Kiều Tung chắp tay đi về phía trước. Ông ta thả lỏng. Ông ta thả lỏng như thứ mà ông ta nghe không phải là vụ án, mà là chuyện vặt vãnh trong nhà vậy. Kiều Trương lại nói, nhờ Ngụy Nguyên Kham trông chặt Trình đại lão gia không buông là vì hắn ta cảm thấy trong vụ án này còn có nội tình khác. Kiều Tung dừng chân quay đầu nhìn Kiều Trương cười. Tại sao cháu lại phải đi theo sau đuôi của Ngụy Nguyên Kham? Hắn đi điều tra cái gì? Cháu ở sau nghĩ cách đối phó thì sao có thể ngăn cản hắn được? Kiều Trương ngẩn người. Chúng ta đề phòng Ngụy Nguyên Kham thì đương nhiên là phải trông chừng hắn rồi ạ. Kiều Tung vào trong đình hóng mát. Trong đình còn đặt một bàn cờ. Hiển nhiên là phụ tá trong Đông Cung từng ngồi đánh cờ ở đây. Triều đình dọn dẹp Đông Cung, trong lúc hoảng loạn thì họ đâu còn tâm trí để ý đến những vật ngoài thân này chứ. Giống như đánh cờ, cháu chỉ trông chừng đối phủ thì cuối cùng chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Kiều Tung nhẹ nhàng giải thích, nếu Trình đại lão gia có thủ đoạn thì sẽ không để Ngụy Nguyên Kham tìm thấy chứng cớ trong một đêm rồi tống lão vào nhà lao đâu. Ngụy Nguyên Kham đi thẩm vấn Trình đại lão gia chỉ là để cho cháu xem thôi. Trong lòng hắn đã có tính toán khác rồi. Kiều Trương lại nói, chúng cháu đã theo dõi tất cả người của nhà họ Ngụy, không thấy ai có động tĩnh gì cả. Kiều Tung cười nói, cháu có bao nhiêu thuộc hạ và cháu có thể theo dõi được mấy người? Có lẽ một người bán hàng nào đó trên đường cũng có thể đưa thư giúp nhà họ Ngụy đấy. Cháu phải rõ cháu nên làm gì, chứ không phải là suy đoán Ngụy Nguyên Kham muốn làm gì. Xem ra mấy năm nay ta đã coi thường Ngụy Nguyên Kham, để hắn làm quá nhiều chuyện rồi. Các cháu cảm thấy mình bị uy hiếp thì không cần hắn ra tay. Các cháu đã loạn trước rồi. Kiều Trưng đỏ mặt. Đều do cháu vô dụng. Kiều Tùng lắc đầu. Không trách được cháu. Cháu vốn dĩ không phải là đối thủ của Ngụy Nguyên Kham. Bất kể là học thức, lá gan hay là tầm nhìn thì đều không bằng hắn. Hơn nữa, hắn còn có nhà họ Ngụy chống lưng. Suy cho cùng thì nhà họ Ngụy cũng lợi hại. Từ đại lý tự đến thông chính ty. Ngụy Nguyên Kham luôn nhận vụ án khó nhưng cũng giúp hắn vươn tay nắm được tất cả nha môn và quan viên khắp Đại Chu. Việc này vô cùng có lợi cho tương lai sau này của hắn. Kiều Trương nói. Nói vậy thúc phụ ở hình bộ bao năm chẳng phải cũng cũng rõ cả sao? Kiều Tung ngồi xuống nói tiếp. Viên thị chết rồi. Nhà họ Trình không được lợi gì lớn. Nhà họ Viên mới là người có lợi nhất. Viên Chi Hành nhậm chức của Đô Sát Viện. Danh tiếng vẫn luôn tốt. Vụ án của Bành Lương giúp Ngụy Nguyên Kham tóm chặt được thóp của vụ án ngựa chiến Sơn Tây. Nếu còn không kết án thì Ngụy Nguyên Kham sẽ đi điều tra Đô Sát Viện và binh mã ti Tây Thành. Binh mã ti của năm thành phụ trách từ việc tuần tra, bắt trộm ở kinh thành, khai thông mương máng đến tù nhân, cấm lửa. Nếu tuần thành của Đô Sát Viện phát hiện ra binh mã ti làm việc bất chính, thì có thể tố cáo thẳng lên nha môn. Nếu họ cấu kết với nhau, phòng thủ ở cổng thành sẽ không còn tác dụng nữa. Dường như Kiều Trương hiểu ra gì đó. Ý thúc phụ là có người bỏ xe để giữ soái với mục đích là bảo vệ Đô Sát Viện và binh mã ti của năm thành. Nói vậy thì nhà họ Viên càng đáng nghi hơn. Giờ Ngụy Nguyên Kham còn đang thu thập chứng cứ, họ phải hành động ngay thì mới có cơ hội đánh đòn phủ đầu. Kiều Tung đứng lên đi về phía trước, còn phải chú ý đến đám người trong phường kia nữa. Kiều Trương nói, thúc phụ yên tâm, người trong phường đến kinh thành chỉ làm việc cho Ngụy Nguyên Kham, xem ra là muốn dựa vào Ngụy Nguyên Kham để có chỗ đứng, chỉ cần đề phòng Ngụy Nguyên Kham thì không cần phải lo lắng về đám người này. Kiều Tung chỉnh lại ống tay áo bị gió thổi, che vết sẹo dài kia đi. Cách đó không xa có một cây hoa duyên dáng yêu kiều như một người con gái mảnh mai. Có tin tức của người ấy chưa? Kiều Tung hỏi. Kiều Trưng lắc đầu. Vẫn chưa ạ. Kiều Trưng ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn nói. Thục phụ, có lẽ Đường Thị đã chết rồi. Bận vô âm tín suốt 5 năm. Lúc ấy Dung Nương Tử bị giết mà Đường Thị cũng không lộ mặt. Dung Nương Tử là thuộc hạ giỏi nhất dưới trướng Đường Thị. Nếu Đường Thị còn chút sức lực thì chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Kiều Tung nhìn đám mây cách đó không xa. 2 năm trước ta nhìn thấy bà ta ở Sơn Tây. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng ta sẽ không nhận lầm đâu. Bà ta còn sống, chắc chắn bà ta sẽ tìm cơ hội để trả thù ta. Có điều ta có thể giết bà ta một lần, thì cũng có thể giết bà ta lần hai. Người bên cạnh bà ta cũng vậy. Kiều Tung nổi danh nhờ điều tra rõ ràng vụ án đại lý tự chính Đường Thanh nể tình riêng mà coi thường luật pháp. Đường Thị là con gái của Đường Thanh, một trận hỏa hoạn của nhà họ Đường giúp Đường Thị giả chết để trốn thoát. Sau đó Đường Thị đến tìm ông ta để báo thù, muốn mượn tay nhị hoàng tử để diệt trừ ông ta. Kế hoạch mưu phản của nhị hoàng tử bị bại lộ, ông ta đến Phúc Kiến để bắt Đường Thị và cũng vào lúc ấy, có người tấn công đại lao hình bộ để cướp ngục. Đường Thị mất tích, dùng nương tử thuộc hạ đắc lực dưới trướng của Đường Thị cũng bị xử tử. Nhưng Kiều Tung biết Đường Thị chưa chết, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ trở lại. Hơn nữa, ông ta cũng đang đợi để xem Đường Thị có thể giở được trò gì. Nhà họ Cố. Cố Minh Châu bế Nguyên Tiêu ngồi bên cửa sổ. Còn chưa đi sao? Cố Minh Châu hỏi Bảo Đồng. Bảo Đồng đáp. Chưa ạ, chủ nương còn làm canh và điểm tâm đưa qua đó. Rượu cũng đã uống hết ba vò rồi. Chỉ e lát nữa lão gia sẽ được người khác dìu về thôi. Cố Minh Châu thở dài một hơi. Hẳn là cha thua trận đấu ở trong sân rồi. Không ngờ lại thua trong vui vẻ. Vậy mà lại nhiệt tình với Ngụy đại nhân như vậy. Bảo Đồng nhìn vẻ mặt không yên của đại tiểu thư. Hay là tiểu thư qua đó xem sao? Cố Minh Châu vứt lương Nguyên Tiêu. Sầu rượu thì có gì hay để xem chứ. Ai uống say cũng vậy cả. Mũi hách lên trời, nói huyên thuyên không ngừng. Nàng không đi xem đâu. Chỉ bằng nàng nhân lúc Ngụy đại nhân đang uống rượu để đi làm những chuyện khác. Chương 271 Thuận mắt. Cố Dùng Nghĩa say đến mức gương mặt đỏ bừng. Ông ngồi trên ghế. Ngụy Tam gia đang bưng canh giải rượu đi về phía ông. Tên hậu sinh này có vẻ không tệ, nói chuyện rất có lý, công phu quyền cước cũng lợi hại, tương lai ra chiến trường chắc chắn sẽ lập nên công danh sự nghiệp. Mới uống vài chén rượu mà càng nhìn càng thuận mắt là thế nào? Ngụy Nguyên Kham tự tay bưng canh giải rượu cho Cố Dùng Nghĩa. Được. Cố Dùng Nghĩa vỗ nhẹ lên cánh tay Ngụy Nguyên Kham, chỉ cần hành động khinh nhờn Châu Châu trước kia là vô tình thì cũng coi như không bắt bẻ được gì thằng nhóc này. Cố Dùng Nghĩa không khỏi nhớ tới Ngụy lão thái gia. Kể ra thì hồi bé, ta đã muốn vào quân ngũ đô đốc phủ. Khi đó ngũ quân đô đốc phủ thật là hoành tráng, chỉ cần đại chu có chiến sự, ngũ quân đô đốc phủ sẽ rũ áo xuất chinh, là bất khả chiến bại. Vì Ngụy lão thái gia đảm nhiệm tà đô đốc trung quân, khi đó nhà họ Ngụy được xưng là đại đô đốc phủ. Ngụy lão thái gia là người duy nhất ở đại chu được tôn xưng là đại đô đốc. Mấy chục năm sau, cuối cùng ta cũng nhậm chức ở ngũ quân đô đốc phủ. Đáng tiếc nơi đó bây giờ toàn là thùng rỗng kêu to, toàn nuôi đám người rảnh rỗi, đúng là vật đổi sao rời. Hôm nay thăng chức, Cố Dùng Nghĩa từ chối tất cả những bữa tiệc xã giao, cuối cùng lại uống rượu với con cháu nhà họ Ngụy. Âu cũng coi như là duyên phận. Về đi thôi, Cố Dùng Nghĩa lên tiếng dặn dò. Sắc trời không còn sớm nữa, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Quản sự nhà họ Cố tiến lên đỡ Cố Dùng Nghĩa. Ngụy Nguyên Kham đi theo tiện ông đến cửa bảo bình. Thấy bóng dáng Cố Dùng Nghĩa biến mất trong nội trạch, Ngụy Nguyên Kham mới nhìn sang bên cạnh. Sơ Cửu hạ giọng khuyên nhủ. Tam gia đừng chờ nữa, Cố đại tiểu thư sẽ không tới đâu. Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu nhìn trời, mặt trăng to tròn vành vạnh nhân lên làm đôi. Hình như đêm nay hắn uống hơi nhiều rượu. Đã muộn thế này, chắc nàng đã đi ngủ rồi. Sơ Cửu khẽ hắng giọng. Cố đại tiểu thư ra ngoài rồi. Tam gia mặt dày mày dạn ở lại, chẳng ngờ mới một chốc mà Cố đại tiểu thư đã ra ngoài. Chuyện này nghe thấy thì có hơi nhói lòng. Tầm mắt Ngụy Nguyên Kham trong trẻo hơn nhiều, mặt trăng trên đỉnh đầu trở lại là mặt trăng đơn độc một lần nữa. Đi đâu? Ngụy Nguyên Kham hỏi. Sơ Cửu hơi mím môi. À, chắc là đi gặp Nhiếp Thẩm. Ngụy Nguyên Kham bước ra ngoài, Sơ Cửu vội vã đuổi theo. Tam gia, ngài đi chậm một chút. Nhìn dáng vẻ của Tam gia có vẻ là rất khó chịu, hắn ta đành nói chuyện tốt để Tam gia bình tĩnh lại. Sơ Cửu nói tiếp. Đại tiểu thư cho người đưa tới một ít bánh hoa hồng, có thể thấy đại tiểu thư vẫn còn nhớ đến con gà ngũ hắc. Sơ Cửu cố gắng an ủi tiếp. Dù sao con gà ngũ hắc cũng mang họ Ngụy. Nói xong Sơ Cửu bỗng cảm thấy gió lạnh sộc thẳng vào cổ áo hắn ta không dám quay đầu lại, mắt khẽ đảo về phía Tam gia. Chỉ thấy Tam gia đang nhắm mắt nhìn hắn ta với ánh mắt sắc như dao. À, tiểu nhân đi tìm đại tiểu thư, xem, đại tiểu thư đã đi đâu rồi. Sơ Cửu bụm mặt, sợ mình như đóa hoa giữa mùa thu, không cẩn thận một cái là bị gió thổi cho tàn tác. Không đợi Tam gia căn dặn gì thêm, Sơ Kiều chạy một mạch ra khỏi nhà họ Cố, thoạt cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Phía nam kinh thành, trên đường phố vốn tĩnh lặng bỗng lóe lên từng ánh đuốc. Một hộ dân mở toang ra, nhà sai áp giải một người đàn ông đen gầy từ trong nhà ra, sau đó lại lục soát ra mấy bao tang vật từ trong căn nhà ấy. Tổ phủ đứng cách đó không xa nhìn cảnh tượng này chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đây là người thứ ba bọn họ bắt được trong đêm nay. Chỉ cần thẩm vấn rõ ràng những người này là có thể giải quyết thêm được vài vụ án đang tồn đọng của phủ Thuận Thiên. Thần là phủ Doãn phủ Thuận Thiên, ông vốn không cần tới vì mấy chuyện thế này, nhưng hôm nay ông muốn xem thử xem bản lĩnh của những người trong phường, xem bọn họ có phải là một thanh đao sắc dùng được hay không. Quả nhiên là vậy, Tiết lão thông phán đúng là giỏi về nhìn nhận con người. Tô phủ mỉm cười, lâu lắm rồi không phá án đã thế này, không bị binh mã ti ngũ thành kiềm chế thì bị ngự sử thuần thành quản thúc. Bây giờ người của binh mã ti chưa tới mà đã có chứng cớ vô cùng xác thực. Có lẽ chấn chỉnh người trong phường thật sự là một cách hay, chí ít có thể quang minh chính đại vượt qua hai nha môn này, có người cung cấp manh mối, bọn họ mới có thể tới bắt người. Triều đình dùng mấy nha môn kiểm soát lẫn nhau trong việc quản lý kinh sư, kết quả là quyền hành trách nhiệm không rõ, ông chỉ đành nhẫn nhịn. Nhưng có lẽ sau này, ông sẽ nhanh chóng được thở phào nhẹ nhõm thôi. Tô phủ nhìn Nhiếp Thẩm bên cạnh hỏi, theo người thấy trong kinh còn nhiều tình trạng như vậy không? Nhiếp Thẩm không trả lời ngay mà hồi lâu sau mới đáp. Sau khi bọn thảo dân đến kinh thành đã âm thầm điều tra, ngoài mặt lính canh các cửa thành có vẻ nghiêm ngặt hơn phủ Thái Nguyên, nhưng thật ra các vị quan chức hiền quý nắm quyền hành trong tay rất đông, chỉ cần dùng tâm tư là sẽ khiến tất cả trở thành một cái vỏ rỗng. Tô phủ nhíu mày, người trong phường đang chỉ là binh mã ti ngũ thành sao? Còn nữa, Nhiếp Thẩm đè thấp giọng, tài mắt trong thành cũng nhiều hơn những nơi khác. Chỉ nói riêng nha môn phủ Thuận Thiên mà thôi, chỉ e vừa tra được manh mối, nha sai còn chưa ra khỏi cửa thì tin tức đã truyền ra ngoài rồi. Tô phủ biết đây chính là lý do tại sao mấy năm nay phủ Thuận Thiên càng ngày càng khó khăn trong việc tra án. Binh lính canh giữ cổng thành cũng như vậy, bọn họ âm thầm thông đồng với các phủ đệ. Nếu không, tại sao những thứ vốn không nên xuất hiện trong kinh lại có thể vào được trong thành? Nha sai bị người ta theo sát, người trong phường lại phân tán trong đám đông. Lúc Tiết lão thông phán phá án, dưới tay cũng có mấy tai mắt mật báo tin tức, nên nha môn phủ Thuận Thiên mới không hoàn toàn biến thành kẻ điếc người mù. Tổ phủ suy nghĩ hồi lâu, lại nhìn Nhiếp Thẩm. Nếu phát hiện thêm bất cứ dấu vết nào thì cứ trực tiếp báo cáo với Tiết lão thông phán, giúp nha môn bắt được phạm nhân. Nha môn chắc chắn sẽ không thiếu phần thưởng cho người trong phường. Nhiếp Thẩm đáp dạ, sau khi khom người hành lễ mới hỏi tiếp. Đại nhân có từng nghe nói đến Đạm Ba Cô không? Đạm Ba Cô? Tô phủ nhíu mày, nghe có vẻ như là hàng chuyển từ nơi khác về. Nhiếp Thẩm nói, nghe nói trong kinh có không ít quan lại hiện quý muốn trồng thứ này. Tô phủ biết có người lén mua bán một số hàng hóa bên ngoài, mỗi năm đều có rất nhiều thứ mới lạ xuất hiện ở kinh thành. Nhưng món hàng này sẽ lặng lẽ lưu truyền trong giới quan lại quý tộc. Chẳng lẽ Đạm Ba Cô chính là một trong số đó? Tô phủ cau mày, tại sao ngươi lại muốn hỏi thăm về thứ này? Những món hàng kia có đủ chủng loại, tạm thời ông không nhớ ra tin tức gì có liên quan đến thứ Đạm Ba Cô này. Nhiếp Thẩm nói, lúc bọn thảo dân theo Ngụy đại nhân trà án ở Sơn Tây, ở Điền Trang phát hiện ngân khố mất trộm năm đó, đã nghe nói có người trồng một loại Đạm Ba Cô. Loại thảo dược này vô cùng đắt đỏ. Trên đường vào kinh, bọn thảo dân đã đi qua rất nhiều tiệm thuốc, cửa hàng, nhưng đều không thấy loại thuốc này. Nếu là thảo dược đắt tiền, chắc hẳn quan lại quý tộc trong kinh sẽ sử dụng. Đại tiểu thư nói phải tìm được nguồn gốc của Đạm Ba Cô trong kinh thành, cho nên y mới nhắc tới thứ này trước mặt Tô đại nhân. Có nhà môn phủ Thuận Thiên giúp đỡ, bọn y cũng có thể nhanh chóng tra được manh mối. Tô phủ khẽ gật đầu. Bản quan sẽ về hỏi thử, phát hiện điểm gì kỳ quặc sẽ cho người báo cho người biết. Nhiếp Thẩm khom người hành lễ một lần nữa. Thảo dân xin cáo lui trước. Công việc phải làm ở phủ Thuận Thiên đêm nay đều đã làm xong, đến lúc nên thu binh rồi. Tô phủ gật đầu, sau đó dẫn tùy tùng đi về phía nha môn quan phủ. Nhiếp Thẩm chuẩn bị bẩm báo mọi việc lại với đại tiểu thư. Y vừa định đi thì bỗng cảm nhận được trong bóng tối có một bóng người lướt qua, có người đang theo dõi nhất cử nhất động của y. Là ai? Nhiếp Thẩm làm việc thận trọng, không lập tức chạy đến chỗ đại tiểu thư ẩn thân, mà chọn một con đường khác để đi. Bóng người kia cũng cẩn thận bám theo. Nhiếp Thẩm nhíu mày, mọi người đều biết thân phận người trong phường của y, xem ra sau này làm việc càng phải cẩn trọng hơn, tránh để đại tiểu thư bị lộ thân phận. Đêm này ngoài việc phối hợp với nha môn phủ Thuận Thiên tra án, bọn y còn cho đám Liễu Tô dò xét xung quanh. Vì phía Bắc Thành là nơi tụ họp của thương nhân, bình thường tới đây điều tra tin tức phải né tránh tai mắt dày đặc. Lần này phủ Thuận Thiên bắt người trong đêm, thu hút không ít sự chú ý. Bọn y cũng thừa dịp đục nước béo cò, hy vọng đám Liễu Tô tra xét thuận lợi, không bị người khác phát hiện. Nhiếp Thầm thầm nghĩ, dụ người phía sau đi xa hơn. Cố Minh Châu chờ tin tức trong con hẻm nhỏ, chợt thấy Liễu Tô chạy nhanh tới, trông cậu vô cùng hốt hoảng, chẳng lẽ phát hiện ra manh mối gì ư? Một loạt tiếng bước chân truyền tới, là người của binh mã Ti Ngũ Thành đi tuần tra. Cố Minh Châu vừa nghĩ không biết phải ẩn náu thế nào, vừa lùi về sau hai bước, bỗng bất ngờ đâm sầm vào một người. Chương 272, mèo say. Cố Minh Châu quay đầu nhìn lại, gương mặt Ngụy đại nhân đập thẳng vào mắt nàng. Chẳng phải Ngụy đại nhân đang uống rượu cùng cha ư? Sao mới đó đã chạy tới đây rồi? Cố Minh Châu vô thức đưa tay lên môi làm dấu im lặng, sau đó nàng ngồi xổm xuống. Nhà môn phủ Thuận Thiên vừa có động tĩnh đã lập tức bị người ta theo dõi, nàng còn muốn ẩn nấp ở đây để xem rốt cuộc kẻ đó là ai. Phía trước con hẻm này có một cây liễu lớn, nấp sau thân cây không dễ bị phát hiện. Bây giờ nàng đã nấp đi, còn Ngụy đại nhân lại đứng lù lù bất động bên cạnh. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Cố Minh Châu mất kiên nhẫn đưa tay khẽ kéo áo choàng của Ngụy đại nhân. Ngụy đại nhân không sợ những người đó nhưng rất dễ đánh rắn động cỏ, bình thường đi sau lưng Ngụy đại nhân rất oai phong, nhưng con mèo lớn này cũng sẽ khiến muông thú kinh sợ. Ngụy đại nhân luôn xuất hiện trước mặt người khác với dáng vẻ đàng hoàng đĩnh đạc, bảo hắn nấp trong xó xỉnh e rằng hắn sẽ không chịu. Tay Cố Minh Châu lại khẽ lay lay hắn. Cuối cùng vào thời khắc mấu chốt, Ngụy Nguyên Kham cũng khom người theo lực tay kéo của nàng. Hai người cùng trốn dưới tàng cây, không gian hơi chật chội. Cũng may cây liễu già này đủ cao lớn. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, tướng sĩ tuần thành cầm bó đuốc soi sáng xung quanh. Cố Minh Châu lùi lại nấp dần về phía sau, một bàn tay to lớn cũng vừa đúng lúc vươn ra, đỡ lấy mũ mày trên đầu, ôm trọn cả người nàng sang một bên, vừa vặn tránh được tầm sáng của ánh đuốc. Là một đội tướng sĩ tuần thành, nhưng có một người mặc áo vải thô đi sau lưng tướng sĩ tuần thành cũng đang quan sát khắp xung quanh, phát hiện quanh đó không có ai. Chỉ huy phó dẫn đầu và người mặc áo ngắn vải thô kia đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức đi thẳng về phía trước. Người mặc áo ngắn vải thô kia là ai? Sao lại đi cùng tướng sĩ Tuần Thành? Có vẻ như là hắn ta mời tướng sĩ Tuần Thành tới kiểm tra tình hình. Tướng sĩ Tuần Thành đi xa, Trương Đồng lập tức đuổi theo. Cố Minh Châu thở phào nhẹ nhõm, nếu Ngụy đại nhân không kịp nấp đi, bọn họ còn phải chắc chờ mất một phen. Đợi đến lúc xung quanh yên tĩnh lại một lần nữa, Cố Minh Châu mới cảm nhận được điều bất thường. Mùi rượu thoang thoảng bay vào mũi nàng, trên vai truyền đến cảm giác nóng rẫy. Nàng quên mất vừa rồi, chính cánh tay này đã ôm nàng trong bóng tối. Cố Minh Châu quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng, lông mày Ngụy đại nhân hơi cau lại, vẻ mặt không còn thâm trầm như trước, sống mũi hắn thẳng tắp, bờ môi hồng hào khác thường, cổ áo rộng mở, quần áo hơi sộc sạch. Lúc này hai mắt hắn cụp xuống, nòng có vẻ mệt mỏi mà yếu ớt. Hắn uống say rồi sao? Cố Minh Châu còn đang mải nghĩ, cặp mắt kia đã ngước lên, từ mờ mịt trở nên sáng tỏ, vẻ mệt mỏi dã rời kia thoáng cái đã hoàn toàn biến mất. Nhưng tay hắn vẫn đặt trên vai nàng, lòng bàn tay nóng rực như có lửa. Ngụy đại nhân, Cố Minh Châu gọi, có phải ngài uống say rồi không? Ngài có muốn về nghỉ ngơi không? Ban đêm nàng thường ra ngoài, lần nào nhìn thấy Ngụy Nguyên Kham, hắn cũng đang bận rộn. Nàng có thời gian ngủ bù vào ban ngày, còn sáng ra Ngụy đại nhân vẫn phải đến nha môn. Cứ như vậy ngày này qua ngày khác, hắn nhất định sẽ không chịu nổi. Cố Minh Châu nhìn sang, đúng lúc này Sơ Kiều lại không có ở đây. Dựa vào nhau thế này cũng không phải cách. Ngụy đại nhân lại không định rút tay về. Đêm đen yên tĩnh, dường như chỉ có thể nghe được tiếng tim đối phương đang đập và cảm nhận được hơi thở xa lạ phảng phất xung quanh. Dưới ánh trăng sáng ngời này, Cố Minh Châu bỗng cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Nàng kéo cánh tay Ngụy Nguyên Kham khỏi vai mình rồi định tránh sang một bên. Không ngờ cứ lôi lôi kéo kéo như thế, Ngụy Nguyên Kham bên cạnh bỗng lảo đảo, sau đó ngồi phịch xuống đất. Cố Minh Châu vô cùng kinh ngạc. Nàng không thể nào ngờ được Ngụy đại nhân lại như vậy. Kể từ lúc gặp Ngụy đại nhân ở chùa Kim Tháp, Ngụy đại nhân luôn bênh báo hung hăng. À không, là can đảm hơn người. Cho dù trước kia vết thương cũ tái phát đến ngất đi, sắc mặt hắn cũng không mảy may thay đổi. Chỉ ngay mấy canh giờ trước thôi, Ngụy đại nhân còn đấu một trận kinh động lòng người với cha ở trong đình viện. Thế mà bây giờ nàng chỉ kéo nhẹ một cái hắn đã ngã xuống đất. Nàng có cố ý đâu. Trước kia hết đá lại đánh, hết cắn lại đập, Ngụy đại nhân đều không hề hấn gì, bây giờ chỉ khẽ động một cái hắn đã ngã. Đại nhân, ta không cố ý. Cố Minh Châu hỏi thăm. Đại nhân, có thể đứng dậy không? Ngụy Nguyên Kham lại không hề có ý định nhúc nhích, nàng lại không tiện làm trái lương tâm mà bỏ đi. Nói thế nào thì Ngụy đại nhân cũng là muốn giúp nàng một tay. Ngụy đại nhân chống chân dậy, tay vịn chặt lấy thân cây, rõ ràng là định đứng dậy nhưng hắn bỗng khựng lại, tiếng hít thở có phần nặng nề. Cố Minh Châu lại gần nhìn, gương mặt Ngụy đại nhân lờ mờ đỏ ửng, ngày ấy đã uống rượu trà giấu rồi phải không? Rượu đó lúc uống sẽ không cảm thấy gì, nhưng sau đó mới dần có tác dụng, mà độ rượu lại rất mạnh. Trên người nàng chỉ mang theo mũi tên, thuốc mê, ngân châm, mấy thứ này không tiện dùng cho Ngụy đại nhân. Cố Minh Châu khó xử quay ra nhìn hắn một lần nữa. Trông thấy dáng vẻ uể oải của Ngụy đại nhân, Cố Minh Châu giật mình nhớ tới đại lao hình bộ 6 năm trước. Trong lòng bất giác quan tâm hắn hơn mấy phần. Đại nhân, Cố Minh Châu nhích tới gần hơn, khẽ giọng gọi, đại nhân. Một giọng nói truyền vào tai, Ngụy Nguyên Kham khó khăn ngước nhìn lên, thứ đập vào mắt hắn là mũ mành và mạng che thật dài. Thấy Ngụy Nguyên Kham ngước mắt lên, Cố Minh Châu nói tiếp, đại nhân, ta đỡ ngài đứng dậy nhé. Một cánh tay vươn ra đỡ lấy cánh tay hắn, bàn tay thon dài chạm vào người hắn bỗng như quay về năm đó, khi nàng xử lý vết thương trên người hắn. Ngươi cố chịu một lát nhé. Nước muối loãng đun sôi để nguội rửa vết thương của hắn, cơn đau đớn như ăn sâu vào trong xương cốt, nhưng hắn vẫn cố nén không mảy may phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sắp xong rồi đây. Nàng nhẹ nhàng an ủi hắn. Đứng dậy rồi, đại nhân, sẽ ổn ngay thôi. Cố Minh Châu thấy Ngụy Nguyên Kham đứng dậy được thì thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, ngài còn nhớ ngài buộc ngựa ở đâu không? Cố Minh Châu ngẩng đầu lên hỏi. Nàng muốn chờ Liễu Tâu tới, giúp nàng đỡ Ngụy đại nhân lên ngựa, rồi dắt ngựa về nhà họ Ngụy. Lát nữa hộ vệ nhà họ Ngụy đi kiểm tra tình hình cũng sẽ quay lại. Ngụy Nguyên Kham không trả lời. Cố Minh Châu chỉ thấy ánh mắt mơ mơ màng màng của hắn. Thấy Ngụy Nguyên Kham vẫn không có động tĩnh, Cố Minh Châu rút hàm bao bên hông ra, lấy ngân châm rồi kéo tay Ngụy Nguyên Kham lại, quả quyết đâm vào huyệt thương dương. Nàng vê nhẹ cây châm dài, tay Ngụy Nguyên Kham truyền tới một cảm giác tê dại. Bên tai Ngụy Nguyên Kham lại vang lên giọng nói thoang thoảng kia, giống như một hạt bụi cứ mãi vẩn vơ trong ký ức của hắn. Châm cứu xung quanh vết thương cũng có thể giúp vết thương mau lành. Một lát sau, Cố Minh Châu ngẩng đầu lên, cất giọng hỏi, đại nhân, ngài có thấy đỡ hơn chút nào chưa? Người có thấy đỡ hơn chưa? Giọng nói kia vô cùng rõ ràng, như thể kéo hắn ra khỏi mạch ký ức xa xưa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vén lớp mạng che trước mắt lên. Cố Minh Châu cảm nhận được Ngụy Nguyên Kham nâng tay lên, trên tay hắn còn ghim cây ngân châm nàng vừa đâm vào. Đại... Nàng vừa thốt ra được một chữ, bàn tay kia đã tháo mũ mành trên đầu nàng xuống. Hai người nhìn nhau, ánh mắt Ngụy Nguyên Kham sáng rực, vừa như trước giờ chưa hề say rượu, lại như say hơn ban nãy một chút. Cố Minh Châu không đoán được Ngụy đại nhân đang nghĩ gì, tại sao hắn lại đột nhiên tháo mũ mành trên mặt của nàng xuống. Đúng lúc này, nàng bỗng nghe được một tiếng gọi khẽ khàn, "A Quân." Chương 273: Nỗi lòng. Cố Minh Châu ngẩn người, nàng cảm thấy máu trong người mình lập tức đông cứng lại, trái tim cũng ngừng đập. Bên tai nàng vang lên một tiếng ầm, sau đó là sự yên tĩnh đến cùng cực. Rõ ràng không nghe được gì hết, nhưng lại như một sợi lông vũ cũng có thể phát ra tiếng vang rung trời chuyển đất. "A Quân, Ngụy đại nhân vừa gọi ai?" Trong đáy mắt hắn có một tia sáng nóng rực, mang theo sự nhiệt tình và trông ngóng như thể ngọn lửa xích viêm, dù băng dày bảy thước cũng có thể bị hôn cho tan chảy. Cố Minh Châu toàn hỏi tiếng "A Quân" này có nghĩa là gì, nhưng nàng đã nén lại. Có lẽ Ngụy đại nhân uống say, cũng có lẽ là nàng đã nghe nhầm. Cho dù không nghe nhầm thì những tiếng phát âm tương tự cũng rất nhiều, nàng không cần phải hoảng hốt. Thế nhưng lúc này, tim nàng đã đập trở lại, hơn nữa còn đập rộn ràng như đánh trống bên tai. Thình thịch, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn phá tan bức tường trong lòng nàng, tiết lộ bí mật nằm sâu trong đó. Châu Như Quân. Lúc này, lớp mày Ngụy Nguyên Kham mới giãn ra, dưới ánh trăng vàng vặc, gương mặt ấy càng tuấn mỹ khác thường, cặp mắt như gợn sóng mênh mang, lặng lặng nhìn nàng chăm chú. Suy nghĩ của Cố Minh Châu cứ như bị người ta vò thành một cục rối tung, nàng ngạc nhiên nhưng lại không dám tin tưởng. Trong lúc kinh hãi, nàng không hề nhận ra Ngụy đại nhân đang nhích dần về phía mình. Đến lúc nàng hoàn hồn lại thì đã không tránh kịp nữa, cơ thể nàng va phải bức tường phía sau, lưng Ngụy đại nhân cũng dựa vào thân cây. Có lẽ cũng chính vì vậy cho nên Ngụy đại nhân mới có thể duy trì tư thế đứng này mà không ngã xuống. Trong không gian chật hẹp, hai người suýt dựa sát vào nhau. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực kia đang phả xuống từ trên đỉnh đầu mình. Cố Minh Châu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, bàn tay thon dài của Ngụy Nguyên Kham đã lại nâng lên một lần nữa, chạm vào búi tóc gọn gàng trên đầu nàng. Lúc ra ngoài, nàng mặc quần áo nam trang, đương nhiên tóc tai cũng phải búi lại như đàn ông, cài bằng mũ nhỏ, hay như tay Ngụy đại nhân nhắm vào mũ cài trên tóc nàng. Cố Minh Châu cảm thấy tóc mình lỏng ra, mũ cố định búi tóc bị rút xuống, mái tóc dài lập tức xõa tung. Ngụy Nguyên Kham nhìn người trước mặt, tóc dài tung bay, nàng ngửa đầu, gương mặt càng thêm rõ ràng, cuối cùng cũng hoàn toàn ăn khớp với hình bóng trong ký ức của hắn. Như thế này rất tốt. Giọng hắn trầm thấp, lông thốt ra chữ cuối cùng thậm chí còn hơi khàn khàn, vừa như lẩm bẩm, lại vừa như cảm thán. Sau đó hắn cúi người, ánh mắt sâu thăm thẳm, cơ thể tiếp tục sát lại gần nàng. Càng lúc càng gần, càng không có ý dừng lại. Tay Cố Minh Châu đã chống lên ngực hắn. Cố Minh Châu nhất thời thấy hơi bối rối. Ngụy đại nhân, Ngụy đại nhân. Dù nàng có gọi như thế nào thì hắn cũng không nhận ra, chỉ một mực nhìn nàng chăm chú. Hơi thở xa lạ ập tới, Cố Minh Châu nhớ ra cây nhân châm vừa đâm vào tay Ngụy Nguyên Kham ban nãy, không biết bây giờ cây châm ấy còn cắm ở đó hay không. Ngụy Nguyên Kham nhớ mang máng, để tránh tướng sĩ tuần thành, hắn đã ôm lấy nàng, cảm nhận được nàng dựa vào lòng hắn, nơi mềm mại nhất trong lòng bỗng bị chạm tới. Từ sau giây phút ấy, hắn không còn trấn tĩnh được nữa. Hắn nhìn nàng, gió nhẹ vuốt ve trên mặt êm ả, dịu dàng là thế. Điều đáng tiếc nhất là lớp mạng che trên mặt. Hắn đã muốn tháo lớp mạng che kia xuống từ lâu, nhìn nàng không bị mấy thứ đó ngăn cách. Lòng thì nghĩ, tay lại không tự chủ được mà chạm vào mũ mảnh của nàng. Hắn tháo mũ che xuống, cuối cùng cũng trông rõ gương mặt của nàng. Hai mắt nàng long lanh như nước, hai má ửng hồng quyến rũ, chiếc cằm nhỏ xinh hơi nhếch lên, bờ môi khẽ mở như muốn nói lại thôi. Trong khoảnh khắc, hắn không thể nào rời mắt khỏi nàng, tình cảm đong đầy không thể nói được thành lời. Gió nổi lên, mấy chiếc lá rơi xuống đỉnh đầu nàng hệt như cánh hoa vương trên tà váy nàng năm ấy. Sao nàng có thể cho phép mình có khiếm khuyết như vậy được? Nghĩ vậy, Ngụy Nguyên Kha muốn vất ống tay áo giúp nàng gỡ xuống chiếc lá như hất bay cánh hoa năm đó. Song không hiểu vì sao, tất cả trước mắt hắn dần trở nên mơ hồ, biến thành mấy bóng hình không chân thực, cứ thoát ẩn thoát hiện, lại khiến hắn không thể không đến gần nhìn cho rõ. Càng lúc càng gần, ngón tay hắn vừa định chạm vào chiếc lá rụng kia, thì cánh tay bỗng bị giữ chặt rồi kéo xuống. Ngay sau đó, ngón tay nhói lên đau đớn, cơn đau ấy như một làn nước mát, giúp hắn tỉnh táo hơn vài phần. Hắn nhíu mày định nhìn rõ tình hình, thì thấy người trước mặt bỗng trượt thấp xuống. Ngụy Nguyên Kham vô thức vươn tay ra đỡ. Nhưng lúc này bóng dáng nhỏ bé kia lại cương quyết khác thường. Lúc cánh tay nàng vung lên, một cơn đau đớn kịch liệt từ dưới vùng đan điền bỗng dội lên. Thấy Ngụy đại nhân càng lúc càng đến gần, suy nghĩ trong đầu Cố Minh Châu rối hết cả lên, không thể sắp xếp cho rõ ràng, nhưng cơ thể lại cực kỳ nhanh nhẹn, đối mặt với nguy hiểm cận kề, nàng đáp trả theo bản năng, quả quyết kéo cánh tay Ngụy đại nhân xuống, phát hiện ngân châm vẫn còn cắm trên tay hắn, nàng lập tức vê châm đâm sâu hơn, hy vọng có thể giúp Ngụy đại nhân tỉnh táo lại. Nàng cũng nhân cơ hội này mà chạy trốn. Nếu như tính toán tốt thì tất cả đều sẽ thuận lợi. Ngụy đại nhân tỉnh khỏi cơn say, nàng cũng có thể thoát thân. Ai ngờ sau khi say rượu, thần thủ của Ngụy đại nhân vẫn nhanh nhẹn như thế. Trong khoảnh khắc nàng ngồi thụp xuống, cánh tay dài của hắn lại vươn về phía nàng. Tuy nàng không biết công phu quyền cước gì, nhưng lại biết phải đối phó với kẻ xấu như thế nào. Những động tác nên làm trong lúc khẩn cấp, nàng đã thuộc lòng từ lâu, lách mình, co cùi trỏ, vùng về phía trước. Dầm một tiếng, Cố Minh Châu cảm nhận được khuỷu tay mình đập mạnh vào người Ngụy đại nhân, cùi trỏ đó cứng như đỉnh đầu của nàng vậy, có thể giáng một đòn nặng cho kẻ xấu vào thời khắc quan trọng. Tuy Ngụy đại nhân không phải kẻ xấu, nhưng ít ra trong khoảnh khắc ấy, hắn không có ý tốt, nàng làm vậy cũng không thể coi là oan ức cho hắn. Cố Minh Châu đi về phía trước hai bước, lúc này mới quay lại nhìn Ngụy đại nhân, chỉ thấy Ngụy đại nhân hơi khom người, một tay vẫn cắm ngân châm, tay còn lại vân vê một phiến lá rụng. Tuy gương mặt hắn tối sầm không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng có thể thấy tay áo hắn khẽ run lên. Cố Minh Châu mím môi, hình như vừa rồi nàng dùng sức hơi mạnh. Ngụy đại nhân, Cố Minh Châu gọi. Ngài không sao chứ? Không nghe thấy tiếng trả lời, Cố Minh Châu tiếp tục giải thích. Ngài tháo mũ mành của ta, lại rút tiểu quan của ta. Ta chỉ muốn tốt cho ngài thôi. Đây là cách chữa say, rất hữu dụng đấy. Về phần hai chữ A Quân kia, Cố Minh Châu còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng. Lúc này một bóng người chậm rãi tới gần. Không biết người đến là ai, Cố Minh Châu nhặt mũ mảnh lên, nhanh chóng đội vào. Sở Cửu cảm thấy bầu không khí này hơi kỳ lạ. Tam gia đứng dưới tán cây, dáng người không còn thẳng tắp như ngày thường, còn Cố đại tiểu thư thì đang sửa sang lại mũ mảnh trên đầu. Hai người đứng cách nhau 4-5 bước, trong bộ dạng chẳng khác gì hắn ta và Trương Đồng vừa đánh nhau một trận. Sau đó cảm thấy ra tay hơi nặng, nên ngại xem phản ứng của đối phương. Có điều tất nhiên chuyện này sẽ không xảy ra với Tam gia và Cố đại tiểu thư. Trước giờ Tam gia là người chín chắn, tự biết kiềm chế, tuyệt đối sẽ không có chuyện đột nhiên không kiểm soát được tính tình. Mà dù có không kiểm soát được thật thì... ấy cũng sẽ không để xảy ra tình trạng đó với Cố đại tiểu thư. Cùng lắm chỉ là điểm công phu cho hắn ta và Trương Đồng, khiến bọn họ chỉ có thể ngồi xổm ăn cơm, nằm sấp đi ngủ trong phòng 2 ngày. Dù sao Tam gia cũng công phu đầy mình, ngày ấy tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sai lầm. Nghĩ tới những điều này, Sơ Cửu liền ân cần nhìn về phía Cố đại tiểu thư. Đại tiểu thư, người không sao chứ? Chương 274, duyên tới. Gương mặt Cố Minh Châu hơi nóng lên. Không sao, đi xem Ngụy đại nhân đi, chắc đại nhân uống say rồi. Tam gia uống say ư? Bình thường Tam gia không uống rượu, nhưng lúc Khao Thường ra tướng, ngày ấy uống mãi mà mặt không đổi sắc. Trong thoại bản, có vị nào mà không phải cứ mở miệng là uống liền 5-3 vò rượu? Võ tướng thì càng khỏi phải nói. Uống với cả quân doanh vẫn còn có thể nhấc đao ra trận. Sau khi trận đấu tướng địch quay về, rượu vẫn còn chưa nguội. Thế nên Tam gia nhà hắn tuyệt đối không thể uống say. Sơ Cửu lập tức nói. Đại tiểu thư cứ yên tâm, Tam gia nhà ta sẽ không say đâu. Nhìn bộ dạng chắc như đinh đóng cột của Sơ Cửu, Cố Minh Châu lại nhìn sang Ngụy đại nhân. Thế là... vừa rồi Ngụy đại nhân giả vờ à? Sơ Cửu toàn nói tiếp, lại nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo. Đuổi kịp người đó rồi à? Lúc này Sơ Cửu mới quay lại bẩm báo với Ngụy Nguyên Kham. Sau khi người kia đi theo tướng sĩ tuần thành quan sát bốn phía, thì đến một căn viện. Chủ nhân căn viện đó, họ Lỗ, đến từ phủ Lai Châu. Trong viện có kho lương. Nhà họ Lỗ đó mở cửa hàng thóc gạo. Có điều trong viện nhà họ Lỗ kia có không ít gia nhân. Lúc bọn tiểu nhân đến, thấy bọn họ đang rách gậy canh giữ trong viện. Một người mở cửa hàng thóc gạo, nghe thấy nhà môn phủ Thuận Thiên bắt người. Tại sao lại căng thẳng như vậy? Hơn nữa còn quen biết cả tướng sĩ tuần thành. Phủ Lai Châu thuộc về Sơn Đông, bản triều từng khai hoang ở Sơn Đông. Cố Minh Châu nói, có rất nhiều hương thân thu mua ruộng đất xây dựng liền trang để trồng trọt. Có điều thứ như thóc gạo thì không đến mức phải canh phòng bảo vệ như thế. Bọn họ muốn tìm Đạm Ba Cô, thứ đó là thứ truyền từ Lữ Tống vào Đại Chu. Mấy nơi như Tuyền Châu, Trương Châu thì thường thấy nhưng trong kinh lại cực ít. Hàng nhập từ nơi khác vào luôn rất đắt đỏ, nhưng ngay cả Cố lão phu nhân cũng từng dùng. Có thể thấy Đạm Ba Cô này đã âm thầm phát triển trong kinh. Bạch cung nhân dùng Đạm Ba Cô, nhà họ Viên lại qua lại với binh mã Ti Ngũ Thành, thông đồng với binh lính canh giữ cổng thành có lợi ích gì? Đương nhiên là để được ra vào kinh thành một cách tự do, vận chuyển một vài thứ mà triều đình đã công khai ra lệnh cấm. Nhà họ Viên câu kết với binh mã Ti Tây Thành, ban đầu bọn họ tìm kiếm ở Tây Thành, không có thu hoạch, mượn cơ hội bắt kẻ gian chạy trốn trên phố lần này, cuối cùng lại phát hiện điểm lạ ở Bắc Thành. Có lẽ người nhà họ Lỗ tìm tới binh mã Ti là vì sợ bị nha môn phủ Thuận Thiên để mắt tới. Nếu không sai nha, bắt người xấu là chuyện tốt, bọn họ cần gì phải hoảng hốt. Sơ Cửu nói tiếp, Trường Đồng dẫn người kiểm tra khu nhà họ Lỗ. Nếu có thể phát hiện dấu vết, sẽ quay về bẩm báo. Ngụy Nguyên Kham sẵn, đừng rút dây động rừng. Bắt một thương nhân lén muốn bán hàng nhập ngoại, không có tác dụng gì. Nếu vì vậy mà để kinh động đến nhà họ Viên và binh mã Ti Ngũ Thành, thì cái mất sẽ nhiều hơn cái được. Nói đoạn, Ngụy Nguyên Kham đi về phía Cố Minh Châu. Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, dường như Ngụy đại nhân đã khôi phục lại như trước, trừ quần áo vẫn chưa sửa sang lại thì không có gì khác thường. Hắn hỏi, mấy hôm tới định đi Thượng Thành quán à? Cố Minh Châu khẽ gật đầu. Đi cùng tổ mẫu trong tộc. Ngụy Nguyên Kham gật đầu. Nhớ phải cẩn thận. Cố Minh Châu đáp lại, biết rồi. Nói xong, Cố Minh Châu thấy Ngụy đại nhân không tiếp tục lên tiếng. Nàng ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt Ngụy đại nhân. Ánh mắt hắn đã khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Hóa ra, ánh mắt một người uống say chưa hẳn sẽ hỗn loạn, mà còn có thể vô cùng trong trẻo. Có điều, chắc Ngụy đại nhân vẫn chưa bay hết men rượu, phải nghỉ ngơi thêm một lát mới có thể hoàn toàn hồi phục như cũ. Bóng dáng Liễu Tô xuất hiện cách đó không xa. Đại nhân nghỉ ngơi đi, ta về trước. Cố Minh Châu hoành lễ, đoạn quay người đi thẳng. Sở Cửu nhìn theo Cố đại tiểu thư đang đi xa dần, lên tiếng hỏi dò. Tam gia, có cần tiểu nhân đưa Cố đại tiểu thư về không? Dù sao trong tiểu viện có người, Tam gia tự về cũng được. Ngụy Nguyên Khang không đáp, hắn đi thẳng về phía trước, qua hai con phố mới dắt ngựa đã giấu trong một góc xa. Sở Cửu phóng người lên ngựa xong phát hiện Tam gia mới đang đạp lên bàn đạp. Hôm nay Tam gia hơi kỳ lạ, chẳng những động tác chậm chạp mà hình như còn không thích nói chuyện, cũng không chịu liếc nhìn hắn ta lấy một cái. Hai người về thẳng tiểu viện nhà họ Ngụy, bà xách đèn ra mở cửa, vừa nhắc thấy mặt mũi Ngụy Nguyên Khang đã lập tức nói, Tam gia, ngày uống rượu sao? Say rồi à? Nô tỳ sẽ đi nấu canh giải rượu ngay. Tam gia say rượu ư? Sơ Kiều vô cùng hoài nghi, thấy Tam gia vào phòng đóng cửa lại, Sơ Kiều mới nhận ra, có thể là Tam gia say thật. Ấy thế mà lúc trên đường, hắn ta còn chẳng buồn ngó ngàng tới Tam gia. Sơ Kiều lập tức sợ đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, hắn ta vội vàng xông vào phòng bếp, giành lấy cây củi châm lửa trong tay bà, ra sức nhóm lửa, nấu thêm mấy chén canh giải rượu, hy vọng bây giờ bù đắp vẫn còn kịp. Ngụy Nguyên Kham nằm trên giường, nhìn ngân châm trong tay, cây châm đâm rất sâu, nàng ra tay cũng rất nặng, đến tận bây giờ bụng hắn vẫn nhầm nhầm đau. Đối phó với một người đàn ông như vậy, hắn thì chẳng nói làm gì, hy vọng sau này nàng đừng dùng với người khác. Vừa nghĩ, Ngụy Nguyên Kham vừa cụp mắt, hắn không muốn bức ép nàng như vậy. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tiệc rượu nhà họ Cố lại lợi hại đến thế. Có lẽ cũng vì trong lòng vui vẻ nên rượu cũng trở nên ngất ngây. Nghĩ kỹ lại, hình như hắn đã nhắc tới A Quân. Không biết nàng có nghe thấy không? Mà nếu nghe thấy trong lòng nàng sẽ nghĩ thế nào đây? Trong đầu hiện lên cảnh tượng hai người dựa sát vào nhau. Gương mặt Ngụy Nguyên Kham không khỏi nóng gian. Đã 5-6 năm trôi qua, lúc đối mặt với nàng, dường như hắn vẫn không có bất cứ tiến bộ nào. Vẫn là dáng vẻ thời thiếu niên. Ngụy Nguyên Kham hoàn toàn thả lỏng, nói ra những lời đó, khối đá trong lồng ngực hắn đã được nhấc ra, có điều lại thêm lo âu và thấp thỏm. Hắn cứ nghĩ mãi rồi lại chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cố Minh Châu thay quần áo xong, ngồi xuống bên mép giường. Tiểu thư, Bảo Đồng lo lắng hỏi, sao búi tóc của người lại rối thế này? Rõ ràng cô đã búi tóc rất chắc chắn, không thể nào sổ ra mới đúng. Cố Minh Châu nói, lúc ta trốn trong thân cây thì một con hoàng đại tiên bất ngờ nhảy lên vai, trong lúc giật mình đã làm rơi tiểu quan trên đầu. Vừa nói Cố Minh Châu vừa bò lên giường, Bảo Đồng tiến lên giúp nàng đắp lại chăn gấm. Nghe nói hoàng đại tiên đều thích mấy thứ quý giá, lần sau nô tỳ không dùng mũ quan nặng ngọc nữa. Cố Minh Châu khẽ gật đầu, lúc này Bảo Đồng mới cầm đèn ra ngoài. Căn phòng trở nên tối om, Cố Minh Châu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng vẫn đang tỏa sáng trên đỉnh đầu. A Quân, lòng nàng vẫn rối bời như cũ, vừa muốn biết nguyên do, vừa không muốn hỏi ra thành lời. Nàng bỗng nhớ tới đĩa bánh đậu đỏ trước mộ Châu Như Quân ngày ấy, cả đại nương phố Tây, nàng gặp ở tiểu viện nhà họ Ngụy lúc đến kinh thành. Nàng luôn cho rằng đều là trùng hợp, nhưng có lẽ không phải vậy. Chẳng lẽ Ngụy đại nhân đã biết hết mọi chuyện? Ngày ấy không chỉ biết nàng là Châu Như Quân, và lại tình cảm của Ngụy đại nhân dành cho Châu Như Quân còn vô cùng rõ ràng. Lúc ở trong tù, từng có một người chăm sóc ta, có ơn cứu mạng ta, đáng tiếc nàng ấy cũng chịu oan mà chết. Mỗi lần bệnh cũ tái phát, ta đều nhớ đến nàng ấy. Nếu còn có khúc mắc khác thì phải tháo gỡ như thế nào? Thôi Trinh từng nói, ta phụng mệnh điểm binh ở ngoại ô kinh thành, vừa hay gặp được Ngụy Tam gia. Ngụy Tam gia ra sân tỉ thí với Thôi Vị ở thao trường. Lúc ấy Ngụy Tam gia vừa giết chết hộ vệ bên cạnh Thôi Vị, ta sợ Thôi Vị ôm lòng oán hận, ra tay không biết nặng nhẹ nên rất chú ý tới tình hình. Không ngờ Ngụy Tam gia ra tay rất tàn nhẫn, Thôi Vị hoàn toàn không phải đối thủ của ngày ấy. Ta bèn xuống sân ngăn cản một chiêu hiểm của Ngụy Tam gia, cũng vì thế mà bị ngày ấy làm bị thương. Ngụy Nguyên Kham giết hộ vệ bên cạnh Thôi Vị, lại có ý định giết chết Thôi Trinh và Thôi Vị, chẳng lẽ là vì Châu Như Quân? Nếu chỉ là vì ân tình, tại sao hắn lại gọi nàng như vậy? Cố Minh Châu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trằn trọc mãi không thể ngủ được. Viên Tri Hành vẫn luôn đợi tin tức trong thư phòng. Chuyện nha sai Phù Thuận Thiên đến Bắc Thành đã có người đến báo tin cho ông ta. Xung quanh cổng thành luôn là binh mã ti ngũ thành phụ trách. Tại sao Phù Thuận Thiên lại đột nhiên nhúng tay vào? Rốt cuộc Phù Thuận Thiên có điều tra được gì không? Lão gia, quản sự vào phòng bẩm báo. Phù Thuận Thiên bắt mấy tên trộm xong, liền rời khỏi Bắc Thành, không hề đến nơi nào khác. Viên Tri Hành thở phào. Ngày mai đến cửa hàng thóc gạo, nói với Cựu... người nhà họ Lỗ, bảo bọn họ rời khỏi kinh thành, cùng nhân đến thượng thanh quán tĩnh dưỡng, Chờ chân nhân trở lại kinh thành, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho công nhân, bảo họ Lỗ cứ việc yên tâm.